Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nữ tử có thể phun đê, M Thủy là một trong vạn người. Oanh oanh đã có một hoa huy, tê tuyệt phẩm lại còn có thể làm được chuyện này. Quả thực là bảo bối. Từ Lễ Khanh dùng giọng điệu mê hồn, bình tĩnh mà nói những lời trái với đạo lý. May mà lão gia không mạnh mẽ, nếu không ông ta nếm thử nàng trước, thì ta không biết phải tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể chiếm đoạt nàng. Được rồi, giờ nàng đã thoải mái, ta cũng sung sướng. Cắm vào rồi, cắm tới tận cùng, thân thể nàng oanh oanh cũng bị ta đẩy về phía trước. Hắn dừng lại, không chờ đợi oanh oanh thực sự bị đẩy lên như thế nào. Làm ra động tác cúi người về phía trước, rồi mới tiếp tục, thả lỏng một chút, đừng hút, ta sẽ rút ra nửa côn TH. T, nàng biết chín cạn một sâu chứ? Đúng, ta đang làm như vậy với nàng, để cho oanh oanh tìm được cảm giác. Hắn thậm chí còn dùng một tay đẩy mông nàng để minh họa một lần, để nàng theo đúng nhịp độ đó mà đung đưa. Được rồi, hắn tuyên bố, bây giờ chúng ta bắt đầu. Làm, oanh oanh, oanh oanh không nói một lời, miễn cưỡng phối hợp, nhưng dù cố gắng tách mình ra, vẫn có thể cảm nhận được một số khoái cảm tinh tế từ những cử động đó. Thân thể không kìm chế được mà dâm đãng, dưới cơ thể ngứa ngáy. D, em mùi thủy liên tục chảy ra. Oanh oanh cảm thấy rất xấu hổ, không chịu nổi mà quay đầu lại, muốn đại thiếu gia kết thúc nhanh chóng, tha cho mình. Tuy nhiên, khi nhìn lại, mới phát hiện ra đại thiếu gia mặc dù đang tự sướng, nhưng cũng đang động tình đẩy hông, sâu cạn theo nhịp độ đâm vào không khí. Hóa ra không chỉ mình nàng làm ra những hành động dâm đãng như vậy. Khi hắn tiến công tới, giống như thực sự muốn cắm vào thân thể nàng, oanh oanh bất giác bị kích thích bởi cảnh tượng đó, não trống rỗng, mất tiếng kêu lên, á, sau đó tự nhiên, tiếng rên rỉ dâm đãng như nước lũ mở cửa, không thể nào ngăn chặn. Từ Lễ Khanh càng thêm hứng thú, đầu tư hơn, hỏi nàng, ta đâm sâu không? Sâu, oanh oanh từ bỏ sự kháng cự. Những chuyện sau đó càng trở nên mất kiểm soát, trở nên không thể thu lại. Oanh oanh cũng bắt đầu tưởng tượng, có một thứ gì đó thực sự đang trong hoa huy tê của mình, lúc nhanh lúc chậm, mở rộng và co lại cắm vào rút ra. Nàng bị đẩy về phía trước, rất nhanh sau đó lại bị một đôi bàn tay lớn kéo trở lại. Gôn TH, tê lại nhập, cắm tới tận cùng, làm nàng tràn đầy. Nàng nửa nhắm mắt, rên rỉ, cùng hắn diễn một màn dâm đáng lớn, chuyện đề cử. Chiến thần trấn quốc, ta sẽ tăng tốc độ. Xì, nước thật nhiều, bắn ướt cả y phục của ta. Nàng thích ta cắm vào nàng như vậy không? Nàng thật mềm mại. Mông cũng bị đâm đỏ, những lời dâm đáng hắn nói. Oanh oanh không mấy phản ứng, chỉ kêu lên. Cuối cùng, khi Từ Lễ Khanh sắp đạt cực khoái, hắn nói lung tung, ta sẽ bắn vào trong, sinh con cho lão gia. Oanh oanh không chịu nổi nữa, dù biết là giả mà cũng từ chối. Á, đừng, đúng lúc đó, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan giả tạo, như một lời nhắc nhở, sau đó mới làm bộ gõ cửa, nói, đại thiếu gia. Chính viện kia đã phái người, sắp tới đây rồi, đó là phúc tài. Oanh oanh giật mình, cứng đờ, Từ Lễ Khanh cũng trong lòng chửi thầm một câu, giọng đầy dục vọng trả lời hắn, cút, đã đến lúc quan trọng. Hắn không để ý, tay nhanh chóng lại thủ dâm thêm vài chục cái. Bắn ra, hắn thở hổn hển, kéo oanh oanh vào lòng, muốn hôn lên miệng nhỏ của nàng. Nàng oanh oanh quay đầu không hợp tác, sợ hãi đến mức mặt tái nhợt. Có người tới rồi, sợ cái gì? Từ Lễ Khanh không chút đứng đắn, còn cười, chỉ vào vũng đê, M Thủy trên bàn cuối cùng bị bắn lên tinh dịch. Nói, nhìn kìa, đồ của nàng, cách chương.